Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 81 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những sự tấu hài diễn ra ở tập này. Chương 378, Tiểu Kê Khí Phách. Độc Nhãn Quái có thể trở thành một trong những người đứng đầu của thành phố Diên Hải không phải là không có nguyên nhân. Đừng tưởng bộ mặt của lão lúc nào cũng nghiêm túc, lại còn bị chột mất một bên mắt, làm cho người ta cảm giác trông lão thật đáng sợ. Kỳ thật nội tâm của lão cũng rất yếu đuối. Bây giờ người của Kim Ô tộc thua trong tay của Lâm Phàm, phải rửa bát ở trong nhà hàng. Bất kỳ ai gặp loại chuyện này khẳng định sẽ đến cứu thái tử của Kim Ô tộc ra, sau đó nhận lỗi, để cho bọn họ hiểu là người của trái đất chúng ta rất hữu hảo. Đối với những tinh không đại tộc từ xa xôi mà đến là rất nhiệt tình. Thế nhưng bây giờ lão lại lặng lặng đứng đó. Thời gian vẫn còn sớm, tạm thời cũng không cần nóng nảy. Tại nhà hàng nọ, bát thái tử nhìn thoáng qua Lâm Phàm, không ngờ tới đối phương lại còn ở đây giám sát bọn họ. Hắn thật sự là đoán đúng. Lâm Phàm đợi ở đây chính là chờ bát thái tử hoàn thành công việc. Đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này là để ta giải quyết, nhất định phải đến nơi đến chốn, từ đầu tới đuôi sẽ giám sát bọn họ. Tiền bữa cơm một bữa cơm của bọn họ, rửa bát một ngày cũng là vẫn còn lãi lắm. Dù sao đám đông như vậy, thậm chí có thể còn dọn sạch cả nhà bếp. Lâm Phàm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Kê nhảy lên trên bồn nước, nhìn chằm chằm, ý tứ kêu lên cùng cục. Bát thái tử nghiêng mặt nhìn thoáng qua con gà, loại sinh linh thấp kém, không có huyết mạch gì. Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện, phảng phất như muốn nói là ngươi cút đi, thật sỉ nhục. Chỉ là Tiểu Kê cứ liên tục kêu lên cục cục. Bát thái tử phiền phức, ta hiểu. Này, ta có thể hiểu được ngươi đó. Tiểu Kê mếu máo. Ta cũng giống như ngươi vậy, ta cũng không có cách nào cả. Hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta sợ sệt. Xem ra là chúng ta đồng bệnh tương liên, thật là xui xẻo. Bát thái tử tức giận, bóp vỡ cái mắt, căm giận nhìn Tiểu Kê. Ngươi nói cái gì? Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, sinh linh hèn mọn ở trước mặt lại nói nó có thể so sánh với Kim Ô vĩ đại chứ. Từ trước tới nay, đây là sỉ lục nhục lớn nhất của Kim Ô tộc. Tiểu Kê nói, này, chúng ta là huynh đệ họ hàng xa đó. Đây là ta nói thật, ở trong thần thoại cổ xưa, chín mặt trời bị bắn rơi, còn sót một, nhưng đã mất đi lực lượng, không còn bùng lên hỏa diễm. Từ đó về sau lăn lộn ở trên mặt đất chính là tổ tiên của ta đó. Chúng ta bên trong người cũng có huyết mạch của ngươi đó. Đây là sự tình không thể phủ nhận à. Chuyện này truyền ra cũng không ai biết có phải là thật hay không. Thế nhưng Tiểu Kê cứ nói ra để bịp bát thái tử, đồng thời cũng muốn rút ngắn quan hệ của hai bên. Bát thái tử đâu có ngu, rõ ràng là không phải. Đừng nói là bát thái tử phẫn nộ, ngay cả đám tùy tùng đi theo cũng phẫn nộ. Ánh mắt nhìn Tiểu Kê như muốn vặt trội lông của nó vậy. Đây không chỉ là sỉ nhục bát thái tử, mà còn sỉ nhục cả Kim Ô tộc. Tiểu Kê cũng không có phát hiện sự tình nghiêm trọng, thậm chí còn đắc ý, cho rằng mình rất thông minh, liếc mắt nhìn ra bọn này lai lịch không đơn giản, cho nên muốn bắt quàng làm họ. Nó làm sao biết Kim Ô làm sao có thể so sánh với gà được. Bát thái tử không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ của Tiểu Kê, nhấc nó lên, ánh mắt lạnh lùng. Người còn dám nói linh tinh, ta giết chết người đó. Lúc này Tiểu Kê dãy đành đạch, Lâm Phàm ơi, Lâm Phàm cứu ta, nhân loại này mau cứu ta, ta sắp bị bóp chết đó. Trong nháy mắt, đúng lúc ấy có một ngọn gió thổi qua. Bát thái tử chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, buông tay ra. Ngay sau đó hắn phát hiện hai chân rời khỏi mặt đất, bị người ta nhấc lên. Này, người làm gì bạn của ta vậy? Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, thần sắc nghiêm túc. Vừa đi vệ sinh xong, Đi lên thì thấy Tiểu Kê đang bị bóp cổ. Hơn nữa, tình hình này Tiểu Kê không thể thở nổi, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội, là hy vọng đối phương có thể thay đổi. Không nghĩ tới, đối phương lại còn định làm tổn thương sùng vật của nó, cũng là bạn tốt nhất của nó. Nếu như không phải là mình đi tiểu nhanh, hậu quả khó mà lường được. Buông bắt thái tử ra, buông bắt thái tử ra. Đám tùy tùng phẫn nộ, chỉ là bị ánh mắt của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, toát cả mồ hôi, cảm giác như là đứng trước một tòa núi vậy. Bọn chúng sững sờ tại chỗ, không dám động đậy. Con gà trống lắc lắc đầu. Vừa rồi thật sự là suýt chết. Nó tức giận nhìn bát thái tử, nhìn thấy Lâm Phàm đang giáo huấn gia hỏa này, tâm tình của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Bát thái tử biểu lộ vặn vẹo, mặt đỏ đến tận mang tai, tức giận nhìn Lâm Phàm. Bây giờ cảm giác của hắn vô lực, toàn thân bị đối phương giữ chặt, muốn phản kháng mà không được. Thời gian dần dần trôi qua, hắn bắt đầu sợ Lâm Phàm. Đây là loại cảm giác sợ hãi khi đứng trước cường giả. Bản thân mình cảm thấy mình nhỏ yếu như con sâu kiến, không có lực phản kháng. Lúc trước, bọn họ cũng không cảm thấy vậy, bởi vì Lâm Phàm chưa có động thủ. Bây giờ, quả thật, hắn đã bị Lâm Phàm dọa sợ. Lâm Phàm buông tay, bát thái tử ôm cổ, ánh mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới sự tình lại thành ra như thế. Lại càng nhận định giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Ta không hy vọng một lần nữa như thế đâu. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Nhưng nó sỉ nhục ta. Bát thái tử chỉ vào Tiểu Kê. Ta thân là bát thái tử của Kim Ô tộc, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Mà nó còn không phải là một con người. Tiểu Kê dương cánh nhảy lên, giờ giờ cái móng vuốt cào cào lên người của bát thái tử. Mặc dù không phá được phòng ngự của đối phương, nhưng ý tứ rất rõ. Ta thích thì ta làm đó. Ngươi giỏi thì làm gì thì làm. Tiểu Kê gào thét với bát thái tử. Ngươi giỏi thì cứ đụng đến ta xem. Ta cũng có danh dự của gà chứ. Này, ta mong ngươi xin lỗi con gà mái của ta đi. Lâm Phàm nghiêm túc nhìn bát thái tử, đã dồn đối phương đến tuyệt lộ. Tiểu Kê ngẩng đầu, dường như không thể hiện thái độ gì. Thế nhưng quả nhiên là nó đang rất xúc động. Người ta có câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ai cũng như vậy. Đối với Tiểu Kê mà nói, nó sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh này. Nó sẽ không bao giờ tách rời khỏi Lâm Phàm. Nó muốn sống như thế này mãi mãi, được Lâm Phàm bảo vệ che chở. Ngươi không phục thì ngươi ta đánh ta đi, ngươi cứ đánh ta đi. Tiểu Kê trợn mắt nhìn bát thái tử. Này, đánh đi, rồi mà đánh, đây này, không phục thì đánh đi, đánh vào đầu ta đây này. Ta cam đoan, ngươi chỉ cần chạm vào ta thôi, ngươi sẽ còn thảm thiết hơn nữa. Bát thái tử song quyền siết chặt, trên trán nổi gân xanh gân đỏ, trong mắt như bùng ra lửa. Sau khi đến tinh cầu này, hắn chưa bao giờ bị như vậy. Muốn đập chết một con gà. Thật sự là hắn muốn đập chết một con gà. Con gà hèn mọn này lại còn đang điên cuồng khiêu khích mình. Bà thái tử, đừng. Một tên tùy tùng truyền âm cho thái tử nhà mình, tuyệt đối đừng có xúc động. Trải qua phân tích, hắn biết Lâm Phàm là một loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Thái tử, Lâm Phàm này rất đáng sợ đó. Thực lực của hắn như là một lão quái vật. Hay... Hắn lại còn không có việc gì làm, lại đi giám sát chúng ta rửa bát chén. Hay, chính là muốn khiêu khích chúng ta nổi giận, sau đó có cớ để chém giết chúng ta đó. Quả nhiên là như vậy. Bát thái tử nghe những lời này thì dùng mình tỉnh ngộ, cuối cùng hít sâu một hơi. Ta xin lỗi. Ngày hôm nay đã hai lần nói lời xin lỗi, hắn sẽ mãi khắc ghi, không bao giờ quên. Tiểu Kê gào thét. Lần sau thì khôn lên một tí, đừng có mà dây dưa đó. Ta là một con gà cao quý, ta đã nguyện ý kết thân với Kim Ô tộc người. Đó là sự vinh hạnh cho các người đó. Sao, nhìn cái gì, không phục à? Không phục thì đến đây, đánh vào đầu ta đây này, đánh đi. Bát thái tử hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về bên giá nướng. Nếu như Lâm Phàm có ở đây thì khẳng định là hắn sẽ lột sạch lông con gà này, xiên que sắt từ đầu đến đít mà cho nó lên mà nướng. Chương 379. Tiểu Kê chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Thật là bá đạo. Đây là áp chế cả Kim Ô tộc đó. Bởi vì có Lâm Phàm cho nên cuộc đời của nó thật vinh hạnh. Bầu trời dần dần tối. Bọn Bát Thái Tử đứng ở cửa tiệm cơm. Lâm Phàm đứng bên cạnh. Đã kết thúc công việc. Coi như là đã xong phần ăn cơm chùa. Chủ quán cơm nể mặt Lâm Phàm. Nếu không, khẳng định là sẽ gọi cảnh sát đó. Ông chủ quả nhiên là người tốt. Ấy đúng vậy, lại còn tặng chúng ta đồ uống miễn phí nữa. Đối với lão Trương thì cứ ai cho lão đồ ăn đồ uống thì đó là người tốt. Bọn Bát Thái Tử trầm mặc không nói, đứng ở đó. Hôm nay là vô cùng nhục nhã, bọn họ không thể chấp nhận nổi. Bọn họ không có cơ hội phản kháng. Cho dù ở tinh không gặp cường giả đáng sợ, nhưng sau khi biết đối phương là Bát Thái Tử của Kim Ô tộc, sẽ không có làm gì bọn họ, mà cùng lắm là bỏ đi. Duy nhất chỉ ở cái hành tinh chết tiệt này là nhục nhã. Lúc này có mấy chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy tới. Trên phù hiệu chính là xe của ủy ban đặc biệt. Xe con dừng lại trước mặt của bọn họ. Độc Nhãn Quái từ trên xe bước xuống, gật đầu với Lâm Phàm và Lão Trương, sau đó đi đến trước mặt của Bát Thái Tử. Hoan nghênh các vị từ tinh không đến. Tại hạ chính là Từ Chính Dương, là phụ trách của thành phố Diên Hải. Biết được các vị đến đây, ta liền lập tức đến ngay. Mai già cũng vừa kịp. Độc Nhãn Quái nói lời bịa đặt không tệ. Mặt không đỏ, tim không đập. Cái gì mà ngựa không dừng vó chạy đến, cứ tưởng là xa xôi lắm. Tiên sư, tòa nhà của ủy ban đặc biệt chẳng phải chính là con phố gần đây hay sao? Từ sáng đến giờ, lão chỉ có ngồi hút thuốc lá, uống trà mà chờ đợi giây phút này. Đám người Bát Thái Tử sắc mặt âm trầm. Sau đó, Ngô Thắng và Ngô Trưởng Lão cũng từ trên xe bước xuống. Bát Thái Tử, đã lâu không gặp. Ngô Trưởng Lão ôm quyền nói. Về phần Ngô Thắng cũng không có tư cách nói chuyện với Bát Thái Tử. Mặc dù là thiếu chủ nhân của Ngô tộc, nhưng thiếu chủ thì vô số, làm sao so sánh huyết mạch với Kim Ô tộc được. Bát Thái Tử nhìn thấy người của Ngô tộc, thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng đều là tinh không đại tộc, nhưng xem tình huống của đối phương, có vẻ đối với người của tinh cầu này cũng không tệ. Không ngờ là Ngô trưởng lão. Vậy mà có vẻ người dây dưa với nơi đây không ít. Bát Thái Tử âm dương quái khí nói. Nghĩ đến những thứ mình vừa gặp, đúng là không công bằng. Bát Thái Tử nói đùa. Người ở đây rất hữu hảo đó. Ta xin giới thiệu với các vị, đây là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải tại tinh cầu này, phụ trách tất cả mọi việc. Còn đây là thiếu chủ Ngô Thắng của nhà ta. Ngô tộc trưởng lão cũng là một tên thô bỉ, biết rất rõ tình huống, vậy mà làm bộ như không, lại còn đẩy Bát Thái Tử lại gần Lâm Phàm. Nếu như không phải là nhục nhã thì Bát Thái Tử đã đánh cho Ngô trưởng lão một trận tơi bời. Bát Thái Tử vừa định nói gì đó, ý là ai muốn qua lại với cái đám gia hỏa sâu kiến này, thế nhưng cuối cùng đành phải nén giận. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Này, các người có chuyện gì không? Lâm Phàm tiến lên hỏi. Ta muốn mời các vị khách này ăn một bữa cơm mà. Độc Nhãn Quái nói. Hắn là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, áp lực rất lớn. Đầu tiên là muốn để cho những kẻ từ nơi khác đến biết chúng ta ở nơi đây không dễ chọc vào, nhưng cũng để cho đối phương biết chúng ta cũng rất hiếu khách. Đương nhiên tất cả đều phải dựa trên cơ sở các ngươi không phải là đến để gây chuyện. Thì ra là như vậy. Ê, lúc ban ngày bọn họ ăn quỵt của nhà hàng này, cuối cùng lại còn đánh người nữa. May mà ta xuất hiện giải quyết mọi việc đó. Lâm Phàm mỉm cười nói. Bát Thái Tử liếc mắt nhìn thấy Lâm Phàm, còn mẹ nó chứ, đừng có moi móc ra nữa được không, ta cảm thấy nhục lắm rồi đó. Lão Trương lon ton chạy lên. Không sai, hắn còn khi dễ cả Tiểu Kê đó, may mà Tiểu Kê không sao, nếu không Lâm Phàm nhà chúng ta khẳng định là sẽ giáo huấn hắn một phen. Được rồi, không nói những chuyện ấy nữa, nể mặt đi ăn một bữa cơm đi, coi như là ta bày tiệc mời khách. Độc Nhãn Quái muốn chính là như vậy. Người khác nếu như không nói với người của tinh không đại tộc như vậy thì sợ rằng sẽ bị đánh chết. Có thể nói ra cũng chỉ có Lâm Phàm. Đối với Bát Thái Tử mà nói, hắn không coi độc nhãn quái ra gì. Dù sao kẻ quá yếu thì đều là sâu kiến. Hắn nhìn chính là một người khác, một người không phải là sâu kiến. Càng nghĩ càng như muốn nổi điên lên. Ê, Bát Thái Tử, nể mặt một chút đi, có được không? Ấy à, Ngô Trưởng Lão nói. Ngô Trưởng Lão là một vị thuyết khách, hy vọng đối phương nể mặt mà đồng ý ăn cơm. Tuy nói độc nhãn quái đích thật muốn cho đối phương kinh ngạc ở trong tay của Lâm Phàm, thế nhưng mục đích cuối cùng vẫn rất đơn giản, là muốn giữ mối quan hệ với Kim Ô tộc. Trách nhiệm của lão trọng đại, gánh nặng nặng nề, nhất định phải đảm bảo thành thị này. Bát Thái Tử hừ lạnh một tiếng, mắt liếc thấy độc nhãn quái, thậm chí ngay cả mặt mũi của Ngô Trưởng Lão cũng không cho. Nể mặt, có ý tứ gì? Các người biết ta vừa gặp chuyện gì không? Đối với Kim Ô tộc mà nói, đây là sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Ăn cơm, có cái quái gì mà ăn? Tâm tình của ta bây giờ rất kém, thậm chí đến cả nói ta còn không muốn. Này, không ngờ các người đường xa mà đến, người tới đã là khách, vậy cùng ăn cơm một bữa đi. Bàn tay của Lâm Phàm đặt lên vai của Bát Thái Tử mỉm cười, nụ cười rất sáng lạn. Đây là phương thức biểu hiện sự hữu hảo. Theo dõi ánh mắt của hắn, liền có thể cảm nhận được. Quả nhiên, Bát Thái Tử vừa nhìn vào ánh mắt đấy thì kinh hãi, thần sắc biến hóa. Khuôn mặt giống như là bị táo bón. Cảm giác này rất khó chịu, muốn phát tiết ra, nhưng trong lòng như bị một tòa núi đè lên. Bát Thái Tử cuối cùng tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể nào tùy tiện bùng nổ được, phải để cho họ biết Kim Mô tộc không dễ trêu vào. Các tùy tùng lập tức truyền âm: Thái Tử, nhịn xuống, bình tĩnh. Bây giờ đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không thể phản kháng. Nếu là ăn cơm thì cứ ăn xem bọn họ là muốn làm gì. Bọn họ đều đang rất sợ Thái Tử nghĩ không thông mà đối cứng với đối phương. Lúc đó hậu quả có thể không thể cứu vãn được. Bọn họ nhìn tưởng rằng là đang trấn an Thái Tử, kỳ thật là đang tự vệ. Lâm Phàm thấy đối phương không trả lời, liền hỏi: Sao vậy? Có vấn đề gì vậy? Bát Thái Tử hít sâu một hơi, ngữ khí có chút cứng ngắc, tựa như là đang mất tôn nghiêm vậy. Không có. Lúc này Bát Thái Tử quyết định cúi đầu, bộ dáng vô cùng hèn mọn. Nếu như không có Lâm Phàm, hắn chỉ sợ rằng hắn sẽ tàn sát cả tinh cầu này mất. Thế nhưng Lâm Phàm tồn tại giống như là một cây gai ở trong lòng của hắn. Ở trong tiệm cơm, độc nhãn quái đã chuẩn bị rất tốt, đã bố trí rõ ràng đâu vào đó. Mấy em gái đang đứng ở ngoài cửa, kéo lên một cái băng rôn khẩu hiệu là hoan nghênh Kim Ô Thái Tử của Tinh Không Đại Tộc. Tinh Không Đại Tộc đã sớm không còn là chuyện lạ kỳ gì với người của trái đất nữa. Buổi phát sóng của Tôn Hiểu đã chứng minh tất cả. Có rất nhiều người xem, thậm chí tất cả mọi người đều biết tinh cầu này đang có những cường giả từ tinh không đến. Kim Ô Thái Tử gật đầu, xem ra cũng có chút hài lòng. Coi như các người cũng hiểu chuyện. Độc nhãn quái vông tay một cái, các em gái kia liền hiểu ý. Các em gái rất thích những người hào phóng như độc nhãn quái. Mỗi một em được 500 đồng, đứng ở cửa, trang điểm đoan trang, chỉ cần nhìn thấy người là sẽ hoan nghênh nhiệt tình. Các em gái nhảy cẩn cẩn lên. Cảm giác này làm cho Bát Thái Tử nhớ đến những lần đến thăm những đại tộc khác cũng nhiệt tình như vậy. Liền quay lại gật gật đầu với độc nhãn quái. Ý tứ là ngươi làm rất tệ, thế nhưng ta cũng chấp nhận làm vui. Chương 380. Thật hiếu kỳ. Đối với bọn độc nhãn quái, lão đã hoàn toàn nắm được cục diện trong tay. Lão biết Bát Thái Tử đã ăn một trận đau khổ, tâm tình buồn bực. Hành vi này chính là để xoa dịu Bát Thái Tử. Quả nhiên là vừa cho ăn roi lại vừa bón thêm kẹo. Nhìn các em gái, tâm tình cũng dần dần tốt lên. Tất cả đều hoàn mỹ. Ở trong phòng bao, độc nhãn quái cũng đã sớm thỏa thuận với chủ quán cơm, sắp xếp những em gái xinh đẹp nhất phục vụ. tất cả làm đều phải hết sức nghiêm túc. Ấy, mời ngồi. Hắn mời bát thái tử ngồi xuống ghế, thể hiện ra sự lễ phép. Ấy, những người có thể ngồi ở vị trí này đều là những khách cực kỳ tôn quý đó. Ờ, được. Bát thái tử hài lòng. Đây là sự tình làm cho người ta cũng thật sự là vinh dự. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi ở một vị trí rất bình thường, chỉ là tùy tiện gặp đâu ngồi đó. Bọn Vĩnh Tín Đại Sư, Lưu Hải Thiềm ngồi đây cũng có thể cảm nhận được uy thế từ trên người của bát thái tử. Trong thời gian gần đây, bọn họ cũng kiếm chắc được một chút, thực lực cũng tiến bộ, trong lòng lâng lâng. Thế nhưng hiện tại, bị uy thế của đối phương tỏa ra, bọn họ chỉ có thể ngồi rúng gió. Các tùy tùng của Kim Ô tộc nhỏ giọng thảo luận nhau. Các người xem, tình huống này là gì vậy? Này, không biết là bọn chúng muốn làm gì? Đừng đóng vội, theo ta nghĩ là tử thủ lĩnh này dường như muốn giao hảo với chúng ta đó. Bọn họ đều là những kẻ từng trải. Tất cả độc nhãn quái làm bọn họ đều thấy rõ. Tâm tư sinh động là chứng minh muốn nịnh bợ mình. Rượu này vô vị, chỉ là tục vật. Ai vậy thử cái này đi. Bát thái tử vùng áo bào lên. Ở trên bàn cơm xuất hiện rất nhiều những bình rượu rất đẹp. Độc nhãn quái nghi ngờ. Những rượu này có gì đặc biệt? Các người thử đi. Bát thái tử mở ra một vò. Lập tức một mùi thơm tỏa ra. Toàn bộ trong phòng đều ngửi thấy mùi thơm ngây người này. Tinh thần chấn động. Độc nhãn quái nghĩ thầm. Nếu phải so với rượu của tinh cầu mình, thì quả nhiên là rượu của bọn họ khác nhau một trời một vực. Các người uống thử đi. Những vật này người bình thường không uống được đâu. Bát thái tử vô cùng ngạo nghễ, tựa như là người thành phố về cho nhà quê quà vậy. Đám tùy tùng trong lòng cũng cười cười. Bọn họ biết bát thái tử lấy rượu này là đồ tốt mà lại rất quý. Rượu này người bình thường không thể uống quá nhiều, bởi vì uống nhiều sẽ say quắc cần câu, là cảm giác say sâu tận trong thần hồn, bằng vào thực lực của bọn họ cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Về phần đám sâu kiến này, kẻ nào có thể uống được đến 3 chén cũng đã coi như là pro lắm. Bát thái tử vung tay ra hiệu mọi người có thể ăn. Độc nhãn quái ngửi thấy mùi thơm, lại không biết sức công phá của rượu này, đưa lên chóp mũi, hương vị thật tuyệt vời, uống một hơi cạn sạch. Lập tức mùi rượu xông thẳng lên đại não, sau đó men say ập tới, dường như làm cho tâm hồn choáng váng. Ừ, cái này... Sắc mặt của độc nhãn quái đỏ bừng, nhìn chén rượu trong tay, khiếp sợ nhìn bát thái tử. Sao, mùi vị không tệ chứ? Đấy chính là đặc sản của Kim Ô tộc, là rất say đắm lòng người đó. Với thực lực của các người cũng không chịu nổi đâu, uống một chén đã là đến hết cỡ rồi. Sau đó, hắn cười rất sảng khoái, chỉ là rất nhanh, nụ cười của bát thái tử ngưng đọng lại. Nhìn Lâm Phàm giống như gặp quỷ. Lâm Phàm đang cầm cả bầu rượu, ừng ực đổ vào trong miệng. Đã lâu rồi không được uống rượu, hắn rất nhớ mùi rượu này, mà rượu này lại rất tuyệt, tuyệt đối là tốt, ngon hơn rượu trước đây hắn uống rất nhiều. Sau khi uống xong, Lâm Phàm đặt rượu xuống bàn. Ấy ngon thật, mùi rượu này thật tuyệt đó, ta cảm ơn. Hey, ta cảm giác lúc trước ta đã trách oan ngươi rồi. Nếu như ngươi lấy rượu ra sớm một chút, có lẽ ta sẽ không làm gì ngươi như vậy. Lâm Phàm là người rất dễ mua chuộc. Chỉ cần một vò rượu đã có thể thay đổi được. Ngươi không làm sao? Bát thái tử khiếp sợ. Ờ, có làm sao đâu. Nào, ta kính ngươi một chung. Lâm Phàm mở một vò rượu cho bát thái tử. Sau đó tự mở một vò, tự mình uống. Này, thái tử, đừng mà. Đám tùy tùng lập tức truyền âm. Bát thái tử rất cao ngạo, tâm tính cực kỳ kiêu ngạo, cho đến bây giờ cũng không thừa nhận mình kém cỏi người khác. Cho dù là hiện thực bày ra trước mắt thì vẫn không thể chấp nhận nổi. Hắn giơ tay bảo các tùy tùng đừng nói. Rượu thì phải uống từ từ, từng chén từng chén. Vậy sao? Lâm Phàm trả lời. Vậy ngươi uống một chén, còn tao uống một vò đi. Sau đó, Lâm Phàm nhìn thoáng qua ly rượu nhỏ, nghĩ thầm, rượu ngon như vậy, uống chén nhỏ thì thật khó chịu. Thế nhưng đối với bát thái tử mà nói, thì vô cùng tức giận, cảm giác lại bị sỉ nhục. Dường như là Lâm Phàm đang sỉ nhục vào mặt hắn, là ngươi thật là cái thằng cùi bắp. Được, vậy ta và ngươi cùng uống. Bát thái tử buông chén rượu, trực tiếp cầm bầu lên. Đám tùy tùng kinh hãi. Thái tử, này, đừng mà. Chỉ là bọn họ không thể ngăn cản được. Bọn độc nhãn quái liếc nhìn nhau là vô cùng vui mừng. Không nghĩ tới đến cả trên bàn ăn cũng phải dựa vào Lâm Phàm. Lâm Phàm uống rượu, mùi thơm tràn vào trong thể nội, tinh thần thoải mái. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sảng khoái như vậy. Uầy, uống ngon như vậy sao? Lão Trường hiếu kỳ. Từ lần trước uống say, lão không muốn uống say nữa. Cảm giác uống rượu thật cay, chẳng có gì ngon. Làm sao bằng được Sprite của lão? Lâm Phàm quẹt khóe miệng. Là rất ngon dễ uống đó. Sau đó, huyết dịch sôi trào. Toàn thân của Lâm Phàm bùng lên lực lượng. Cảm giác này thật thoải mái. Bát thái tử uống gần nửa ngày mới uống hết toàn bộ bầu rượu. Đem bầu rượu để xuống bàn, nấc một cái, sắc mặt đỏ bừng như mặt trời, mím môi, lộ ra thần sắc không chịu thua. Nhìn xem, ta cũng đã uống xong đó. Đám tùy tùng liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Tuyệt đối không thể để cho thái tử uống tiếp, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Rượu này sức công phá cực kỳ mạnh. Thế nhưng hiện tại, biện pháp duy nhất để cho thái tử của bọn họ dừng uống chỉ có thể là để cho Lâm Phàm say gục. Nghĩ đến đây, một tùy tùng đứng dậy. Ta kính người một vỏ. Hề vậy cảm ơn. Lâm Phàm vẫn còn đang thưởng thức rượu, muốn tiếp tục uống. Không nghĩ tới đối phương lại khách khí như thế, không thể chối từ. Liền lập tức mở một bình, uống ừng ực. Đám tùy tùng nhìn nhau ngây ngẩn, trong lòng không ngờ đến. Đã uống một vò, đã đến cực hạn. Vậy mà hành động của Lâm Phàm lại tiếp tục bá đạo như vậy. Đến đây thì không thể quay đầu được nữa. Bọn họ lấy hết dũng khí, cầm vò rượu dốc vào trong miệng. Bọn tùy tùng kia cũng trợn mắt há mồm. Các nhân viên phục vụ cũng chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Không lâu sau, tên tùy tùng này uống xong, vẻ mặt lại càng thêm đỏ bừng. Hai tay chống xuống bàn, ánh mắt ngây ngất. Nhìn cái gì cũng cảm giác như được nhân làm mấy. Hắn không thể uống được nữa. Nếu uống nữa sợ rằng sẽ to chuyện. Hắn gật gật đầu với người bên cạnh, ý tứ rất rõ. Còn nhìn ta làm gì, các người mau xông lên. Bọn độc nhát quái buông bát đũa trong tay. Tình huống này đã ngoài dự liệu. Tất cả các món ngon trước mặt, các người không ăn mà lại đi đấu rượu với nhau. Bữa tiệc dần dần đi đến hồi cuối. Không phải là ăn xong, mà tất cả bọn người của Kim Ô tộc đều đã say đến nghiêng ngả. Bát thái tử chống tay lên bàn, gác đầu lên tay, mặt cắm xuống đất, miệng há hốc ra. Sau đó lên ồng ọc mà nôn mửa. Nếu như có một văn sĩ ở đây tuyệt đối sẽ ngâm một câu thơ đại loại là như sau. Chủ quán cho tí nhạc được không? Để bổn văn sĩ có thể ngâm thơ trợ hứng các vị đây uống rượu. Hay à. Ây à, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Hơ hơ thực thực lạc cửu thiên. Dịch ra có thể hiểu, rượu này là đồ tốt, đến ngay cả nôn ra cũng tràn ngập mùi thơm. Hoặc là có thể ngâm một câu theo cách nói của người ở trái đất hiện đại. Ây à, uống rượu là phải uống cùng nhau. Ây, ông mà không uống là đau dạ dày. Độc nhãn quái không đói bụng. Cho dù trong phòng không có mùi vị khác thường, nhưng mắt nhìn thấy cái đống hỗn hợp ở trên đất, lão cũng muốn nôn mửa theo. Vĩnh Tín đại sư sắc mặt bình thản, khẽ lấy ra điện thoại di động, vào trong nhóm chat gửi một tấm ảnh. Thật buồn cười, Tinh Không đại tộc cũng chỉ đến như vậy. Một mình lão nạp đã vật cả lũ. Hey, ta thật là thoải mái. Lâm Phàm vỗ vỗ bụng, nhìn về phía bát thái tử. ánh mắt đã hữu hảo hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ là hiểu lầm mà thôi, bây giờ một ngụm rượu ngon đã có thể xóa bỏ hết hiểu lầm hai bên. Ở cửa tiệm cơm, Độc Nhãn Quái đã có tính toán, sắp xếp những cường giả tinh không này đến phòng khách, vẫn phải giữ mối quan hệ. Sau khi cho bọn họ lên xe, không ngờ cả đám nhất định là không lên, muốn đi loanh quanh. Miệng thì thầm là chúng ta muốn đi thăm xem tinh cầu này có phồn hoa hay không. Bọn họ ăn mặc cổ trang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đi đường sẽ ngoái lại nhìn. Lâm Phàm nói, Lão Trương, chúng ta đi cùng họ thôi. Ý được. Độc Nhãn Quái cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể đi theo bọn họ. Đánh nhau, uống rượu thì cứ giao cho Lâm Phàm. Về phần chiêu đãi người khác thì phải để cho lão. Thời gian dần dần trôi qua, bọn họ đi qua một con ngõ tối. Có rất nhiều em gái xinh đẹp đứng đó, dường như đang quan sát điều gì. Thời điểm nhìn thấy Bát Thái Tử, cả đám đều chồm qua. Tiểu ca ca, đi dạo phố sao? Có muốn vui vẻ một tí? Đến đây vui vẻ một chút. Độc Nhãn Quái hò nhẹ, cau mày. Tại sao lại đi qua đây chứ? Bây giờ bị như vậy không ổn. Lúc chuẩn bị đuổi các em gái này đi, thì Bát Thái Tử lại nói. Các người làm cái gì vậy? Có cái gì chơi mà vui? Chỗ nào vui mà ta chưa từng đi qua chứ? Anh trai, chỗ này của em chơi vui lắm. Đảm bảo là anh chưa từng qua bao giờ. Bát Thái Tử phóng khoáng vô cùng. Không cho Độc Nhãn Quái cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi theo em gái vào trong ngõ nhỏ. Đám tùy tùng kia cũng vậy. Thời điểm bọn họ ở Kim Ô Tộc gặp vấn đề rất phức tạp. Bọn họ đã từng chiến đấu rất nhiều, đã từng nhận nhiệm vụ rất nhiều. Đến tinh cầu này coi như đi du lịch một phen. Tuy nói là ban ngày đã bị Lâm Phàm sỉ nhục một trận, nhưng qua chuyện đêm nay, bọn họ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhìn Bát Thái Tử càng ngày đi càng xa, Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói. Còn mẹ nó, đừng có làm loạn. Nếu như mà làm loạn, đối phương không vui, khẳng định sẽ gây chuyện lớn. Đại thúc, có đi cùng không? Các em gái muốn dẫn Độc Nhãn Quái đi. Độc Nhãn Quái nhìn nàng một chút nói. Ê, không cần đâu. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực. À Di Đà Phật, xin thí chủ hãy giữ tự trọng. Lưu Hải Thiềm lẩm bẩm. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn, tiên nữ đẹp hơn, tiên nữ đẹp hơn. Lâm Đạo Minh nói. Ê, ta bị bệnh đau lưng đó, các cô xin tha cho. Lâm Phàm và Lão Trương thì tự nhiên là không. Bọn họ đã thấy trời đã tối, bọn họ muốn về nhà ngủ, không muốn đi chơi đêm. Đi chơi đêm là hư, là không tốt. Độc Nhãn Quái lắc đầu để cho bọn họ về trước. Còn lão phải đi theo Bát Thái Tử của Kim Ô Tộc. Nhỡ đâu tình hình xấu là bọn Kim Ô Tộc này không có tiền. Lúc này, ở trên đỉnh Thái Sơn, sâu trong lòng đất, từ khi bị Lâm Phàm dạy dỗ trong một trận, bá chủ của tà vật liền khắc ghi hình bóng của Lâm Phàm. Bởi vì có cường giả tinh không tới, đỉnh Thái Sơn cũng có cường giả đến xem, không có phát hiện ra bọn tà vật, một mực vẫn rất bình yên. Hay, chúng ta còn phải trốn tránh đến bao giờ? Song Đầu Ma tức giận gầm thét. Từ khi ở ngoại thành bị Lâm Phàm đánh cho một trận tơi bời, hắn không cam lòng quay về trong sơn động. Đem trái tim bị phong hóa kia nhốt vào, sau đó thực lực trở nên mạnh mẽ, trở thành tồn tại đỉnh cấp trong tà vật. Hắn cảm thấy trong cơ thể có lực lượng vô cùng vô tận. Nếu như bây giờ gặp lại Lâm Phàm, một quyền tuyệt đối có thể đánh nổ đầu đối phương. Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Bá chủ tà vật nói. Đừng có nóng vội. Trong lúc bất chợt có âm thanh truyền đến, bọn họ quát lên, âm thanh như sấm động. Tà vật Si chậm rãi đi tới. Si vẫn duy trì ở hình dáng con người, nhìn hai vị tà vật ở trước mặt, lập tức để cho hai con quái vật kia cảm giác áp lực rất lớn. Bản nguyên vẫn như vậy, khí tức vẫn như vậy, sự áp chế vẫn khủng khiếp như vậy. Các người đến địa bàn của ta mà lại hỏi ta là ai? To gan. Si nói, âm thanh trầm thấp. Sau đó liền thấy ở trên vách tường xuất hiện một đạo hư ảnh, là hư ảnh của Cốt Long. Đây chính là bản thể của Si. Tà vật song đầu ma cùng bá chủ rất muốn nói. Ngươi nói địa bàn của ngươi là của ngươi, chứ ngươi là ai? Thế nhưng thời điểm nhìn thấy hư ảnh Cốt Long kia, thì bọn họ đã sợ đến đái cả da quần. Đây là sự hoảng hốt từ thực lực. Các ngươi nói gì? Si hỏi. Thân là một trong tứ đại hộ pháp của ma tổ, tọa trấn Thái Sơn. Ra ngoài một đoạn thời gian, không có ai trong nhà, liền có gia hỏa đến đục lức béo cò. Những thủ hạ đều đã phân tán đi nơi khác. Vậy mà, lại xuất hiện hai con rùa đen ở đây. Uy thế quá mạnh. Song đầu ma cùng với bá chủ tà vật nằm dạp xuống đất, bị dọa đến run rẩy. Tiểu Bát là tên của ngươi sao? Tà vật Si mỉm cười. Bọn họ tỏ ra rất hảo hữu, thế nhưng cảm nhận được khí tức của tà vật Si khủng bố trước nay chưa từng có. Sau đó lại nhìn về song đầu ma. Còn ngươi tên gì? Ngữ khí rất thong thả, thế nhưng tỏa ra áp lực kinh khủng. Tà vật song đầu ma nhìn Si. Ta muốn thử xem người có tư cách hỏi thăm ta là ai hay không. Si cười lớn, ánh mắt nheo nheo lại, một cỗ uy thế đáng sợ ập đến đè ép lên song đầu ma. Gia hỏa nực cười, sau khi ăn vật đó vào, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Song đầu ma sắc mặt đại biến, cảm giác như là tử vong đang bao phủ, lập tức quỳ sụp xuống. Ta là Tiểu Song, ta là Tiểu Song. Thế nhưng sợ rằng đã chậm, trực tiếp sẽ bị đập chết. Vừa dứt lời, khí tức kia tiêu tán. Tà vật Si vẫn cứ đứng đó chắp tay đủng đỉnh. Đến cái tên cũng thú vị. Ta tự giới thiệu bản thân mình một chút. Ta tên là Si. Các người có lẽ đã từng nghe nói, hoặc là chưa, nhưng các người cần nhớ kỹ. Ta là một loại tồn tại không thể làm trái ý. Thời điểm Si tự nói ra tên mình, song đầu ma và bá chủ đều kinh hãi. Song đầu ma quỳ rạp trên mặt đất. Không biết là Si vướng giáng lâm, tôi đang muốn chết. Hắn không thể tin nổi, mình lại dám bất kính với Si Vương. Nếu như những tà vật khác mà biết, sợ rằng chúng sẽ ăn sống nuốt tươi mình. Không sao. Người không biết thì không có tội. Si không hề tức giận, cũng không hề nói một câu. Đi lên phía trước. Tiểu Bát, Tiểu Song, đi theo ta. Bọn họ liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo. Không biết qua bao lâu, bọn họ cảm giác không khí xung quanh thật ngột ngạt, nhưng trong không khí tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ. Đối với tà vật bọn chúng mà nói, dường như đây là vật đại bổ. Sau đó, bọn họ trợn mắt nhìn thấy trên vách đá có một vòng xoáy màu đen khổng lồ, lại còn có một khối vàng óng ánh, làm cho bọn họ cảm thấy vật đại bổ này chính là từ trong vòng xoáy mà tỏa ra. Loại khí tức này rất kiềm chế. Si Vương, đây là... Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua vật như vậy. Si nói. Là U Minh. U Minh, U Minh là... Bọn họ chưa từng nghe qua có chỗ nào như vậy. Nhưng tiếp theo, Si lại nói làm cho bọn họ giật mình. Là tổ địa của chúng ta. Cũng chính là quê hương của chúng ta. Vậy phong ấn này là ai làm? Si cười cười, tựa như đang nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Thật sự, ngươi đúng là Tiểu Song hiếu kỳ. Chương 381. Không ai đứng đầu. Tà vật Si bảo bọn họ ở đây tu hành, đồng thời khuyên bảo bọn họ đừng nghĩ đến đụng vào phong ấn. Nếu như không, đến lúc không biết kêu ai. Tiếp cận U Minh, khí tức rất cường đại, đối với tà vật là có lợi ích rất lớn. Song đầu ma và bá chủ làm sao dám làm loạn. Si Vương đã nói đến như thế, nếu như còn tò mò, có đến chết cũng không biết chết ra sao. Bọn họ cũng chỉ là vừa biết lối vào của U Minh thì ra ở đây, rất ngạc nhiên tò mò xem bên trong là gì. Si Vương dường như cũng không có lo lắng gì cả. Ngày mùng 3 tháng 8, buổi sớm, thời tiết rất tốt, tâm tình thật thoải mái. Ở trong khách sạn, phòng 313, Thái tử ngồi trên ghế salon biểu lộ ngây ngốc, trợn tròn mắt. Sau đó nhìn về em gái xa lạ đang nằm ở trên giường. Chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết. Khí chất thì dung tục. Cố gắng nhớ lại hình ảnh tối ngày hôm qua. Quả thật là hắn đã rất say, nhưng hắn vẫn có thể nhớ được tất cả. Ở trên đất lộn xộn, khắp nơi đều là những khăn tay dính những chất lỏng kỳ quái. Hắn muốn vả cho mình một cái. Đây là việc ta đã làm sao? Tốm qua thật là quá kịch liệt. Nhắm mắt lại đều là những hình ảnh hắn lăn lộn cùng với em gái kia. Ây da, sao ta lại đau khổ thế này? Lúc này em gái kia nhíu mày tỉnh lại. Việc đầu tiên mở mắt chính là tìm kiếm bóng dáng của bát thái tử. Thấy bát thái tử đang ngồi ở sofa. Quả nhiên là rất đẹp trai. Nàng len lén chụp lại ảnh của bát thái tử, sau đó gửi vào trong nhóm chat những con bướm đêm của nàng. Trong nháy mắt, nhóm chat của nàng bùng nổ. Rất nhiều các em gái bướm đêm khác nhắn lại, thật là hâm mộ, chảy cả nước dãi. Quả nhiên, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất cũng rất hoàn mỹ. Này, nhất định phải giữ lại đó. Ta đi làm nghề bao nhiêu năm, chưa bao giờ ta gặp khách nào đẹp trai như thế đó. Các em gái thì đều thích soái ca, rất muốn ngủ cùng soái ca. Cho dù là khách hàng phục vụ thì cũng muốn ưu tiên các soái ca hơn. Em gái kia rời khỏi giường, mặc áo ngủ rộng thùng thình, đứng đằng sau lưng của bát thái tử, bàn tay bóp vai của hắn. Anh trai, tối qua có thích không? Đối với bát thái tử mà nói, bây giờ nội tâm của hắn đã bùng nổ. Đường đường là bát thái tử của Kim Ô tộc mà lại làm chuyện này đối với những sinh linh thấp kém như thế. Thế nhưng mồm vẫn nói. Thích. Bát thái tử chưa bao giờ nói dối. Quả thật là tối hôm qua hắn thích thật. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác đó. Vị này nhan sắc cũng không đến nỗi tuyệt sắc. Thế nhưng đã mở ra cho hắn một thế giới mới. Dường như hắn phát hiện ra đại lục mới, khác hẳn với những em gái ăn mặc cổ trang ở trên Kim Ô tộc của hắn. Lúc nào cũng thẹn thẹn thùng thùng, là công dung ngôn hạnh. Còn em gái này tối hôm qua cứ như là con hổ đói mà vắt kiệt của hắn vậy. Bát thái tử mở cửa rời đi. Cùng lúc đám tùy tùng cũng đi ra. Bọn họ đứng ở cửa liếc nhìn nhau, mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Ấy, các vị đã xong rồi sao? Độc nhãn quái đi tới. Tối hôm qua, bọn họ ở đây, ở bên cạnh phòng sát vách, lúc buổi tối, quả nhiên là bị tra tấn, âm thanh gào thét liên miên bất tuyệt như thủy triều. Thậm chí, qua cả tường ngăn cách, còn có thể nghe thấy được. Đối với độc nhãn quái mà nói, cảm giác người của tinh không đại tộc thật sự đúng là háo sắc. Người sao lại ở đây? Bát thái tử hỏi, tựa như là làm chuyện xấu, bị người ta bắt quả tang, vô cùng xấu hổ. Ta không yên lòng. Lão muốn nói với bọn gia hỏa này, hành vi tối hôm qua của ngươi thuộc dạng hành vi vi phạm vào nghị định chống mua bán dâm của Long Quốc. Ta ở đây chính là để quản lý hành vi này. Thế nhưng bởi vì nể mặt, các ngươi là người từ tinh không xa xôi mà tới, chưa quen thổ nhưỡng bản địa, cho nên là ta tha cho các ngươi đó. Tối hôm qua ta không có làm gì hết. Ta hiểu mà. Đích thị là ngày không có làm gì mà. Đúng vậy, ta không làm gì hết. Độc nhãn quái mỉm cười nói, trong lòng suy nghĩ, tối hôm qua là âm thanh của chó sủa, tiếng chó sủa rất lớn, lại còn này nọ lắm, lại còn uống rượu trợ hứng, lại còn tăng thêm sức chiến đấu. Hoàn toàn chính xác là tiếng của chó. Ngay cả đám tùy tùng kia cũng vậy, gật đầu với nhau, biểu thị bát hoàng tử nhà mình chính là thành thật như thế, không có làm gì cả. Tất cả ngươi thấy chỉ là giả thôi, là không có vấn đề gì cả. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, độc nhận quái trấn an được những người của Kim Ô tộc, sắp xếp ở một vị trí đặc biệt, phái người trông nom cẩn thận. Kỳ thật chính là giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Bất kể nói gì thì nói, những người của Kim Ô tộc này thực lực là rất đáng sợ. Những người khác chưa chắc có thể làm gì được. Lúc này độc nhãn quái nhìn điện thoại. Hắn biết Từ lão gia tử ở Hà Đô sẽ gọi điện tới. Ai? Lão độc nhãn à? Ngươi có thể lặng lẽ tiếp đón người của Tinh Không đại tộc. Đồ tốt là phải chia sẻ với anh em chứ. Các ngươi đã kiếm chắc được ở trường Bạch Sơn, lại lĩnh ngộ được tuyệt học, có thể chia sẻ với Hạ Đô được không? Từ lão gia tử vào thẳng vấn đề. Lão cũng rất hiểu tính tình của độc nhãn quái. Lằng nhằng với độc nhãn quái chỉ là phí thời gian. Từ lão gia tử, ông nghe thẳng quá đó. Độc nhãn quái vừa cười vừa nói. Chỉ là thẳng tính một chút, tiểu tử người, để mặt đến ta một tí đi. Từ lão gia tử cười cười, ngẫm đi ngẫm lại, cảm giác thật mất mặt. Hạ Đô là thủ đô, mà lão lại là tổng chỉ huy của cơ quan Hạ Đô, vậy mà còn chẳng được cái gì. Ngược lại, thành phố Diên Hải, một đường nở hoa, thu hoạch tràn đầy. Muốn nói không hâm mộ thì là giả. Độc nhãn quái nói. Tốt, không sao. Sảng khoái như vậy sao? Có cần đánh đổi cái gì không? Không có. Chúng ta làm tất cả cũng chỉ là để mục đích bảo vệ nhân loại. Ông nói có phải hay không? Độc nhãn quái hiên ngang lẫm liệt. Từ lão gia tử tự nhận là mình có không có nhìn nhầm độc nhãn quái. Đích thị chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành thủ lĩnh của tòa một thành phố. Bây giờ, phòng nghiên cứu khoa học của ủy ban đặc biệt đang bận rộn, cần rất nhiều thứ phải nghiên cứu. Những vật kia đối với bọn họ rất thần bí. Nếu như có thể phân tích ra lai lịch, đối với bọn họ sẽ có trợ giúp rất lớn. Tại ám ảnh hội, Mộc Hạo gần đây đều ở ám ảnh hội, được ăn, được uống. Thời gian trôi qua rất thong thả hoàn mỹ. Bắc Đào và những xếp sòng của ám ảnh hội áp lực rất lớn. Căn cứ vào tin tức tình báo bí mật, bọn họ biết ủy ban đặc biệt ở trong trường Bạch Sơn kiếm trác được rất nhiều. Chuyện này đối với bọn họ là không ổn. Ở trong phòng họp, một đám lão đại của ám ảnh hội đang ngồi vây chung. Tà vật kia còn có liên hệ gì không? Một vị lão già hỏi. Không liên lạc được. Còn mẹ nó, quả nhiên là không thể tin được xúc sinh mà. Ám ảnh hội đã từng hợp tác với tà vật. Đó là xuất tiền, xuất lực. Tà vật muốn tăng cao thực lực, bọn họ nghĩ biện pháp. Đưa cho tà vật gen di truyền của yêu vật. Không nghĩ rằng họ lại chẳng kiếm chắc được gì. Đây đều là vấn đề nhỏ. Bắc Đào đeo mặt nạ, âm thanh khàn khàn. Kim bát tật mang về từ trường Bạch Sơn. Đã phân tích kết quả xong. Đối với chúng ta mà nói đây là thu hoạch rất tốt. Kim bát kia đã có đến mấy trăm năm lịch sử, ẩn chứa tuyệt kỹ Phật môn. Đây không thể nghi ngờ là để cho chúng ta đi trước ủy ban đặc biệt. Thời điểm nói đến đây, bọn họ đều rất vui vẻ. Đây là tuyệt kỹ của Phật môn mấy trăm năm trước. Trong nhận biết của bọn họ, đây là một loại tuyệt kỹ cường đại, chỉ cần tu luyện được, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên vô cùng. Đến lúc đó là thời điểm bọn họ tung hoành. Vậy chúng ta trả lời những tên kia thế nào? Những tên kia chính là đang nói đến bọn Mục Hạo. Bắc Đào đáp. Nói như thế nào thì nói như thế nào. Chúng ta hiện tại cũng không thể nào đắc tội với đối phương. Bỏ lỡ cơ hội kết giao, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều thứ. Đây là phân tích lý trí. Tuy nói ở trong lòng Bắc Đào, Mục Hạo này cũng thuộc một tộc của Tinh Không, nhưng rất yếu. Lúc đầu còn tưởng là lợi hại một tí, sau này có nhiều chuyện phát sinh làm cho hắn thay đổi góc nhìn về họ. Từ đầu tới cuối, dường như chỉ là bị người ta đánh. Phàm là có khí phách một chút thì cũng không thể nào bê bết đến vậy. Ta tổng kết một chút. Ám ảnh hội chúng ta muốn lớn mạnh, chủ yếu là phải tập trung vào mấy chuyện. Thứ nhất, chúng ta nhất định phải có liên hệ mật thiết với tinh không đại tộc. Tốt nhất là có thể kết bạn với họ. Thứ hai, Lâm Phàm nhất định là phải nắm chặt công lược. Mộ Danh và Giao Cơ làm cho chúng ta thất vọng. Cho các nàng nhiều thời gian như vậy cũng không có hoàn thành. Có lẽ phải trừng phạt các nàng một phen. Các nàng có thành tựu đến hiện tại cũng đều là do ám ảnh hội bồi dưỡng. Thơ bà, dựa vào tất cả các thần thoại truyền thuyết tổ chức tên này, phải thăm dò rõ ràng. Căn cứ vào những thứ hiện tại chúng ta biết được, truyền thuyết thần thoại cũng không phải chỉ là truyền thuyết, mà rất có thể đã từng phát sinh. Bắc Đào là người đã từng trải đời. Dù sao cũng chỉ có hắn là tận mắt vào sâu trong Trường Bạch Sơn, thấy những thứ có liên quan đến tinh không đại tộc. Cảm giác mọi thứ thần thoại truyền thuyết càng ngày lại càng thêm có lý. Chương 382. Tiểu Bảo là một đứa bé dũng cảm. Này, Tiểu Bảo, hôm nay không có đến trường sao? Lâm Phàm nhìn thấy Tiểu Bảo sáng sớm đã ôm Tiểu Tùng đi tới tìm hắn, rất hiếu kỳ. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, sao lại ở đây? Này Tiểu Bảo, nói rồi trốn học là hành vi không tốt một chút nào. Tiểu Bảo ôm con sóc, ta đâu có trốn học, là thầy giáo bị bệnh. Cho nên ta đi tìm hiệu trưởng, đề nghị hiệu trưởng là phải nghỉ thôi. Chờ đến lúc nào thầy giáo khỏi bệnh, chúng ta lại đi học tiếp đó. Ta làm như vậy chính là để cho thầy giáo đỡ vất vả. Nếu như còn tiếp tục cố gắng đi dạy học thì nhất định là sẽ rất mệt mỏi đó. Lúc nói đến đây, Tiểu Bảo thể hiện ra bộ dáng rất đau lòng. Lâm Phàm vui mừng xoa đầu Tiểu Bảo. Hay, ta biết mà, Tiểu Bảo nhà chúng ta là một đứa bé rất hiểu chuyện mà. Nếu như ngươi không nói thì ta cũng không biết đâu. Đương nhiên rồi, ta là Tiểu Bảo ngoan ngoãn. Tiểu Bảo vênh vang đắc ý. Còn những người khác nghe vào tai thì tuyệt đối sẽ nói. Này, ngươi không muốn đi học thì ngươi bịa chuyện ra là ngươi đến cho tiền hiệu trưởng, để hiệu trưởng cho cả trường nghỉ học, phải không? Lão Trường đứng bên cạnh cũng chõ vào. Uầy, Tiểu Bảo của chúng ta chính là ngoan ngoãn nhất đó. Đúng rồi, Lão Trường, người nói rất đúng. Hay à, bọn họ vừa đi, người khen kẻ hứng. Tiểu Bảo bị bọn họ nói đến đỏ cả mặt. Lúc đầu cũng không sao, nhưng qua một hồi nghe lại cảm thấy ngượng ngùng. Ở trong khu trò chơi, ông chủ chán nản ngồi ở cửa ra vào, ánh mắt khát khao nhìn người qua lại. Lão hy vọng có thể có ai đó ghé qua đây chơi một chút. Mối làm ăn của lão thật sự là bê tha. Những người này không có cảm tình với máy chơi game. Lão còn làm qua những event, nhớ lại những ngày còn thơ bé cho mọi người để đả động tới ký ức của bọn họ. Nhưng giật thật đáng tiếc, ký ức cái rắm. Chỉ là đến ăn uống miễn phí. Lão đã chuẩn bị một thùng Coca-Cola bị bọn trẻ con đến sâu xé, sau đó lại chạy đi hết. Ai, lão chán nản. Cuối cùng, khi bọn trẻ con đi, lão chỉ còn đành là vỗ bụng, dậm chân, nhàm chán ngồi ở cửa ra vào mà đếm rồi. Lão nhớ đến những người giàu có đã từng đến đây chơi. Trong lúc bất chợt, lão tự nhiên đứng phắt dậy, dụi mắt, không dám tin. Sau đó thấy lão thở hồng hộc, lão ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên là ông trời không có vứt bỏ lão. Lão lập tức trở nên nhanh nhẹn. Ê, các vị ông chủ, các vị ông chủ, ấy, một ngày mới tốt lành. Lão cung kính vạn phần đi đến, thể hiện ra bộ dáng thô bỉ nhất. Tiểu Bảo rất kiêu ngạo, nhìn tưởng như đơn giản, nhưng lại làm cho ông chủ thụ sủng nhược kinh. Xin chào. Ấy, xin chào. Lâm Phàm và Lão Trương mỉm cười. Bọn họ là người có lễ phép. Tỷ như là ông chủ trước mặt này cũng rất lễ phép. Hey, các vị, xin mời vào bên trong. Ta vừa quét dọn tiệm rất sạch sẽ. Ông chủ vội vàng nói. Một bên dẫn người vào bên trong. Không có ý tứ gì khác. Chính là nếu như không cẩn thận, thì các vị giàu có này sẽ rời đi mất. Sau đó, lão liền bận rộn công việc, bê đồ uống, kéo ghế. Ông chủ lúc này là muốn mang đến cho khách của mình những sự thoải mái nhất. Đương nhiên là lão cũng chú ý tới con sóc ở trong ngực của tiểu bảo. Con sóc này đúng là có hai cái đuôi, là một loài dị vật từ trước tới giờ lão chưa từng thấy qua. Nhưng ngẫm lại, nhà giàu nuôi thú cưng cũng phải là đặc biệt. Được rồi, trông nom tiểu tùng thật tốt đó. Yên tâm, đại gia, ta sẽ trông nom nó như cha tao vậy. Ông chủ vừa nịnh nọt, lên bỏ hết đi mặt mũi. Nếu như có ai nhìn thấy, thì khẳng định sẽ phỉ nhổ cái đồ vì tiền mà bán mạng. Con sóc, thời gian qua sống rất hài lòng. Ở trường Bạch Sơn nó sống cuộc sống thanh đạm. Sau khi vào thành phố, hạt rẻ không phải là thứ nó thích nhất. Nó bây giờ chính là thích thịt cá, hải sản, tổ yến. Rất nhanh âm thanh khen ngợi truyền đến. Uầy, Phạm ca, người thật là lợi hại, ta đánh không lại người. Tiểu bảo tán dương, Lâm Phàm mỉm cười. Ê, đương nhiên ta rất là lợi hại mà, bất quá tiểu bảo, người cũng rất khá đó. Tiểu bảo rất thích Lâm Phàm vui vẻ, nó chơi game chắc chắn sẽ không thua. Thế nhưng, vì để cho Lâm Phàm vui vẻ, cho nên nó cảm thấy thua là một điều nó cũng rất vui vẻ. Uầy, ta chơi với. Lão Trương ngồi xem nửa ngày, quyết định khiêu chiến. Lão phát hiện kỹ thuật của tiểu bảo cực kỳ cùi bắp. Lâm Phàm tránh ra để cho Lão Trương quyết đấu. Tiểu bảo nhìn Lão Trương, quyết định phải cho lão một bài học. Cho lão biết, trong trò chơi game này, tiểu bảo ta kinh khủng như thế nào. Lão Trương tay phải nắm trục quay, ngón út liên tục bấm bồm bốp. Ý tứ chính là thao tác như rồng cuốn. Lão Trương, còn muốn thử nữa không? Sau một hồi, tiểu bảo vui vẻ nói. Lão Trương ngây người nhìn màn ảnh. Không thể nào. Tiểu bảo bịt mồm cười. Ê, các vị đại gia, là xin mời uống đồ uống đi. Ông chủ lúc này bưng đồ uống tới, hèn mọn. Sau đó hỏi, các vị đại gia, có cần xóa bóp hay không? Tiểu bảo không thèm nhìn đối phương, lấy một tấm thẻ. 50.000, mật mã ở đằng sau. Ông chủ mừng như điên. Nhưng sắc mặt không đổi, cầm lấy thẻ, thành thật, quay lại quầy. Lốp bốp một trận, cũng không lấy thừa lấy thiếu một tí nào. Thổ hào luôn luôn là như vậy, thổ hào quả thật là đẹp trai. Lão biết, thổ hào có thể trở thành thổ hào cũng là có lý do cả đấy. Lúc này con sóc hai đuôi dao động, chạy vào trong ngực của tiểu bảo, kinh hãi. Tiểu bảo cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sờ đầu an ủi nó. Sao vậy? Đúng lúc, có đạo thân ảnh xuất hiện đằng sau lưng của Lâm Phàm. Người thần bí này giơ tay, tốc độ rất nhanh, bằng mắt thường không thể thấy rõ, trực tiếp đánh xuống gáy của Lâm Phàm. Đem Lâm Phàm đập mặt vào máy chơi game. Chỉ nghe đùng một tiếng, mảnh kính văng khắp nơi. Ông chủ thì trợn mắt, há mồm, sau đó hét lên chói tai. Lâm Phàm bị cắm đầu vào trong máy chơi game. Từ từ ngẩng đầu lên, sau đó lắc lắc vuốt tóc. Vuốt đi những mảnh kính pha lê. Hắn biết là có người đứng ở đằng sau lưng, cũng biết là đối phương động thủ. Chỉ là lúc đó hắn đang nghĩ, đối phương tại sao? Lại muốn ám sát mình. Trong lòng vẫn đang tập trung nghĩ, liền ngẩng đầu nhìn người thần bí. Thần tình của đối phương rất nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương cả giận. Uầy, tại sao ngươi lại làm hư máy chơi game của người ta vậy? Chúng ta đang chơi rất vui mà. Lúc này, Tiểu Bảo khóc òa lên. Lâm Phàm nhìn về phía Tiểu Bảo, lại phát hiện là mảnh kính như ngón tay cắm lên mu bàn tay của nó. Máu đang chảy ròng ròng. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của Lâm Phàm từ từ trầm xuống. Một luồng khí tức kỳ quái tỏa ra. Người thần bí chậm rãi mở miệng. Người vừa nói đến đây thôi thì đùng một cái, con mắt của người thần bí kia trợn tròn, như muốn bật văng ra. Là Lâm Phàm một quyền đánh thẳng vào bụng của đối phương, chỉ nghe phịch một cái, người thần bí bay văng ra ngoài. Đồ ghê tởm! Lâm Phàm tức giận, trong nháy mắt hắn nhoáng biến mất. Hắn đuổi theo thân ảnh của người thần bí. Người thần bí bây giờ vẫn không hiểu vừa rồi là chuyện gì. Ngay khi đang muốn ổn định lại thân thể thì Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt, giơ một chân đá thẳng hắn văng lên trời. Tốc độ nhanh đến nỗi không cả nhìn rõ bóng dáng. Người thần bí lóe lên thành một điểm sáng biến mất. Đối với người thần bí này mà nói, tình huống hiện tại thật tệ. Toàn thân bị cỗ lực lượng đáng sợ bao trùm. Hắn cảm thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai. Hắn còn chưa có nói mình là ai, còn chưa có nói cho đối phương biết tại sao lại đánh ngươi. Hắn rất muốn nói, nhưng tất cả đã muộn. Cho đến khi tiếng gió vẫn cứ ù ù ở bên tai, hắn bị đánh bay ra ngoài tinh cầu, rồi lóe thành một điểm sáng, biến mất trong hư không. Ở trong khu trò chơi, Lâm Phàm ôm Tiểu Bảo vào trong ngực. Được rồi, ta đưa ngươi đến bệnh viện, đừng lo. Uầy, Tiểu Bảo bị thương rồi đó. Lão Trường nói. Ông chủ khu trò chơi. Ta lái xe đưa các người đi. Đây là cơ hội tiếp xúc thân mật với thổ hào. Gặp được thì không thể bỏ qua. Tại bệnh viện Hoa Điền. Phàm ca, ta không sao rồi. Tiểu Bảo nói. Lúc đầu thì quả nhiên là đau. Nhìn thấy máu tươi thì thật sợ. Nhưng sau này phát hiện nó cũng không phải là đau lắm. Tiểu Bảo, ngươi thật là dũng cảm đó. Lâm Phàm nói. Lão Trừng cũng nói. Uầy không sai, nếu như là ta thì khẳng định là ta sẽ kêu gào mất. Tiểu Bảo thật là dũng cảm. Ông chủ khu trò chơi cũng phụ họa. Đúng vậy đó, nếu như là ta khẳng định là đã đau đến ngất đi. Không nghĩ tới thiếu gia còn nhỏ tuổi như vậy mà dũng cảm như thế. Quả như là rất lợi hại. Đối với lão mà nói, vỗ mông ngựa hay không cũng không quan trọng. Chỉ là bây giờ phải tranh thủ cơ hội. Chương 383. Kẻ thù vừa gặp thì đỏ mắt. Y tá đang xoa thuốc cho Tiểu Bảo. Nhìn ông chủ nghĩ thầm, đúng là người lớn không biết xấu hổ, lại đi vỗ mông ngựa một đứa trẻ. Nếu như y tá này thật sự biết thân phận của Tiểu Bảo, khẳng định là cũng sẽ cư xử khác. Tỉ như ta có thể làm mẹ của ngươi không, ta sẽ cho người bú đó. Y tá, hắn không sao chứ? Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, bôi một chút thuốc qua vài ngày là tốt. Nàng là một y tá mới, chưa từng gặp qua Lâm Phàm và Lão Trương. Bất kỳ bác sĩ hay y tá nào đã từng làm việc ở bệnh viện Hoa Điền một thời gian thì đều biết đến hai vị đại thần này. Đây chính là khách VIP của bệnh viện Hoa Điền. Cho dù là viện trưởng cũng phải đích thân đến để giải phẫu cho họ. Lâm Phàm tươi cười làm cho y tá tự nhiên nổi cả da gà. Này, vừa rồi, người kia là ai vậy? Ông chủ khu trò chơi hỏi. Lão nhất định phải để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt đại gia. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho đại gia nhớ hắn. Ta không biết. Lâm Phàm thật sự cũng không biết kẻ vừa xuất hiện kia là ai. Là một kẻ xa lạ, trong đầu không có nghĩ ra. Có cần báo cảnh sát không? Không cần đâu, báo cảnh sát cũng vô dụng. Nhớ tới tình huống lúc trước, quả thật là có chút hối hận. Có lẽ mình nên hỏi thăm đối phương là ai. Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Bảo bị thương, nội tâm của hắn rất gấp rút. Xuất thủ có chút mạnh tay, đối phương đã bay vào trong tận tinh không xa xôi mất rồi. Về phần bay đến tận đâu, thì hắn thật sự cũng không biết. Rất nhanh đã được băng bó xong. Tiểu Bảo tuyên bố, với vết thương này, ít nhất nó phải nghỉ học một tháng. Nếu không, thì sẽ xảy ra vấn đề. Nó rất có thể là sẽ bị tàn tật, cho nên nó quyết định gọi điện thông báo cho hiệu trưởng trường học là nó bị một vết thương rất nghiêm trọng, phải nghỉ học. Lâm Phàm cũng rất tán thưởng ý của Tiểu Bảo. Y tá kỳ quái nhìn bọn gia hỏa này. Này, có cần phải đến mức như vậy hay không? Chỉ là mảnh kính rạch qua mu bàn tay, một vết nhẹ nhàng thôi mà, đâu có phải là gãy chân đâu. Lâm Phàm cảm ơn y tá, sau đó đem bọn họ rời khỏi bệnh viện Hoa Điền. Lý Lai Phúc thân là viện trưởng, vừa lúc có việc ra ngoài họp, nếu không, lão sẽ chạy đến tiếp đón. Này, là rất lễ phép. Y tá cười cười, đối với hành vi của bọn họ cũng không để trong lòng. Chỉ đơn giản là những người rất lễ phép. Nàng đi từ trong phòng ra, liền có đồng nghiệp chạy đến. Tiểu Tuệ, cô thật là dũng cảm. Đồng nghiệp này sùng bái nhìn nàng, làm cho Tiểu Tuệ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Là sao? Tiểu Tuệ mơ hồ, không hiểu đồng nghiệp của mình vừa nói gì. Này, mấy vị mà cô vừa mới xử lý vết thương cho, có hai vị là bệnh nhân tâm thần đó, rất nổi tiếng ở bệnh viện của chúng ta. Này, vẫn rất thích tự hại bản thân mình, mỗi một lần đều làm đến nỗi gần chết. Hey. Mấy năm ta làm việc ở đây, đều nghe danh tiếng của bọn họ đó. Tiểu Tuệ nghe đến đây thì há hốc cả mồm, nghĩ mà sợ. Nàng thật sự là không biết. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, vừa rồi cuộc nói chuyện của những người kia thật là kỳ quái. Người bình thường ai lại đi chơi với bệnh nhân tâm thần chứ? Vạn nhất phát bệnh có thể là vô cùng nguy hiểm. Thời điểm mấy người kia xuất hiện, bộ phận giám sát của ủy ban đặc biệt cũng đã kiểm tra được năng lượng ba động. Ngay lúc đó, camera phát hiện người thần bí phát sinh xung đột với Lâm Phàm. Chỉ là tốc độ quá nhanh, camera cũng không có quay chụp được. Cho nên, lập tức tìm hỏi Lâm Phàm, chỉ là cũng chỉ nhận được một câu, ta không biết. Độc nhận quái rất muốn nói, nếu như không biết đối phương là ai, vậy tại sao đối phương đánh ngươi? Thế nhưng lão biết, hỏi cũng như không. Lâm Phàm là người rất bình thường, nhưng không thể nào quên, hắn là bệnh nhân tâm thần. Độc nhãn quái mệt mỏi, ngửa mặt nhìn lên trời, cảm giác như muốn hít thở không khí. Thế nhưng lại đang nghĩ, đây là một chuyện thật bi ai. Trách nhiệm của não, lão rất nặng nề. Cần phải khống chế đại cục. Nghĩ đến Tử lão gia tử, nói gì thì nói, là thủ lĩnh của tổng bộ, không có chuyện gì thì khẳng định là sẽ không hỏi đến. Chỉ là tuổi tác đã cao, sợ rằng mình không chống đỡ được. Tử lão gia tử một ngày nào đó mà muốn cướp đi Lâm Phàm này thì mình cũng thật là buồn vã. Lâm Phàm giống như những ngày khác, mang theo lão Trương cùng đi ăn cơm. Em gái ma thần hôm nay xuất hiện, mời Lâm Phàm dùng cơm. Nàng vẫn còn hy vọng muốn cướp lại huyết dịch từ Lâm Phàm. Nếu không, nàng thật sự sẽ biến thành phế thải mất. Ngày tiếp theo, trợ lý Hạ Khôn Vân từ tổng bộ Hạ Đô bí mật đến Diên Hải, đi cùng còn có cả Bạch Vân lão kiếm thần. Các người lại tới đây làm gì? Độc nhãn quái nhìn Hạ Khôn Vân sắc mặt không tốt. Đối với lão mà nói, mối hận đoạt vợ là rất lớn, không thể tha thứ. Hạ Khôn Vân nói, rộng lượng một tí nào, đừng có nhớ mãi sự tình trước kia, lòng dạ của ông thật là nhỏ nhen. Người nói ta lòng dạ nhỏ nhen sao? Độc nhãn quái tức giận, tròng mắt như muốn trợn lên. Nhìn xem, tới đây có việc gì mà lại còn định chọc giận ta sao? Bạch Vân lão kiến thần, đối với chuyện này cũng không để trong lòng. Đó là việc của bọn chúng, ta cũng chẳng quan tâm, đứng ở một bên. Độc nhãn quái cũng vẫn rất tôn trọng Bạch Vân lão kiến thần, tuổi tác đã cao, bôn ba, quả nhiên là đáng kính. Được rồi, các người theo ta đi vào bên trong đi, có chuyện gì thì đi vào nói. Hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.